Luân hồi nhạc viên, chương 166, 26, đơn thuần Annie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, phanh, một mảnh phòng ốc bị đâm cháy. Nữ cự nhân ngay tại tùy ý phá hư thành nội phòng ốc. Nhưng nữ cự nhân bộ dáng có chút không đúng. Nàng lúc này thân cao rất thấp, chỉ có đại khái 8 mét. Cũng không phải là nói 8 mét cự nhân thấp bé, mà là nữ cự nhân hiện tại bộ dáng rất kỳ quái. Hai chân của nàng đã không cánh mà bay, chính lợi dụng hai tay hướng về phía trước bò. Annie lúc này rất tuyệt vọng. Nàng cự nhân hóa hai chân trọn vẹn bị chém đứt 6 lần. Cho đến tận này nàng thậm chí đều không có đụng phải vạt áo của địch nhân. Nhưng Annie có loại cảm giác, chỉ cần nàng năng công kích đến nam nhân kia, nam nhân kia coi như không chết cũng không cách nào tiếp tục truy kích hắn. Tô Hiểu nhảy vọt tại nữ cự nhân phá hư phế tích bên trên, không chút hoang mang đi theo nữ cự nhân sau lưng. Hắn tận lực tránh cho tiến vào nữ cự nhân cánh tay dương bên trong. Nếu như bị nữ cự nhân công kích đến cũng không phải đùa giỡn. Tại nữ cự nhân vừa định tiếp tục hướng phía trước bỏ hướng lúc, Tô Hiểu xông lên trước liền là mấy đao, trực tiếp tướng nữ cự nhân phần eo chém thành mấy khối lớn. Cứ như vậy nữ cự nhân cũng chỉ thừa nửa người trên. Chiến đấu trong lúc đó Tô Hiểu phát hiện một sự kiện, liền là cự nhân năng lực khôi phục cũng không phải là vô hạn. Hiện tại nữ cự nhân tốc độ khôi phục đã rất chậm, mà lại những này trí tuệ cự nhân thân thể hẳn là không cái gì cảm giác đau. Hắn mở ra thanh cương ảnh chém giết nửa ngày cũng không có nhìn ra nữ cự nhân có tiếp nhận đau nhức phản ứng. Nữ cự nhân thể nội, Annie mồ hôi đầy người thẩm thấu thiếp thân quần áo. Nàng hiện tại chỉ có một loại ý nghĩ, cái kia chính là leo đến Rosello chi tường phụ cận, cũng bỏ lên trên vách tường đào tẩu. Nàng đã không có chiến đấu khí lực. Tô Hiểu quan sát được nữ cự nhân thế công chậm lại về sau, lập tức nếm thử tới gần nữ cự nhân nửa người trên. Annie phát hiện loại tình huống này sau kinh hãi, bắt đầu khống chế nữ cự nhân lung tung vung vẩy hai tay, ý đồ xua đuổi Tô Hiểu. Tại một cánh tay vung đến Tô Hiểu trước người về sau, hắn cúi lưng vung đao, một đao đứt cổ tay, một con to lớn bàn tay bay ra thật xa. Annie lập tức nghĩ thúc đẩy sinh trưởng bàn tay, nhưng cổ tay chỗ đứt chỉ là toát ra một sợi hơi nước. Bàn tay tốc độ khôi phục rất chậm rất chậm. Tô Hiểu giống một tên lão thợ săn dần dần nghiền ép con mồi thể lực. Annie đã từ nguyên bản con kia hung mãnh sói cái biến thành một con husky. Phát hiện Annie thể lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn về sau, Tô Hiểu bước nhanh sông trước núi. Phốc phốc, phốc phốc, mảng lớn máu tươi tuôn ra. Nữ cự nhân từ nguyên bản 14 mét hình thể biến thành không đến 4 mét. Chỉ còn đầu cùng một cánh tay coi như hoàn chỉnh. Cái khác bộ phận thân thể tản mát tại chạy trốn con đường bên trên. Hiện tại đã hóa thành hơi nước bốc lên. Nữ cự nhân thể nội Annie hoàn toàn tuyệt vọng. Khống chế nữ cự nhân làm ra một cái động tác sau cùng, dùng đầu kia cụt một tay đè lại phần gáy. Nhưng loại này dãy dụa quá mức tái nhợt bất lực. Không siêu 30 giây Tô Hiểu là có thể đem Annie bản thể tháo rời ra. Trường đao trong tay liên tục chạm, nữ cự nhân thân thể dần dần phá toái ra. Tô Hiểu một đao chém ra nữ cự nhân phần gáy, một đầu mảnh khảnh bắp chân đập vào mi mắt. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị một đao chém Annie lúc, Annie bản thể bên trên đột nhiên toát ra sáng chói bạch quang, cảnh cáo. Liệp sát giả đang đứng ở năng lượng hấp thu lập trường bên trong. Xin mau sớm rời xa. Không cần luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu đã phát hiện HP của hắn đang nhanh chóng giảm bớt. Dưới chân mãnh đạp mặt đất, Tô Hiểu hướng về sau nhảy ra xa mấy mét thoát ly bạch quang phạm vi bao phủ. Sáng chói bạch quang thậm chí che lại ánh nắng. Nữ cự nhân thân thể đang nhanh chóng hòa tan. Một loại giống như băng cứng màu trắng thủy tinh tướng Annie bản thể bao khỏa. Mười mấy giây sau nữ cự nhân thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất chỉ còn một khối dài ước chừng 2 mét trong suốt hình thoi thủy tinh. Cả khối thủy tinh tựa như quan tài thủy tinh tướng Annie bao khỏa ở bên trong. trong đó Annie đang nhắm mắt ngủ say. Đây là Annie cuối cùng thủ đoạn. Nữ cự nhân có tinh thể hóa năng lực. Nếu như Annie tướng loại năng lực này toàn bộ triển khai, nàng có thể đem bản thể bao khỏa ở bên trong. Tô Hiểu đi lên trước dùng chảm long thiểm gõ nhẹ khối kia thủy tinh. Thủy tinh độ cứng không thấp, bất quá hắn năng chém ra. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu hai tay cầm đao chạm tại hình thoi thủy tinh bên trên. Đốt, thủy tinh tàn phiến văng khắp nơi. Khối kia hình thoi thủy tinh bị chém ra một đạo 5cm sâu lỗ hổng. Lỗ hổng phụ cận thủy tinh xuất hiện mảng lớn vết rách. Nhiều nhất 10 phút Tô Hiểu liền có thể phá vỡ cái này đồ vật. Hình thoi thủy tinh bên trong con mắt đóng chặt, Annie đang run rẩy. Nàng đang đứng ở làm bán thời gian ngủ trạng thái. Chỉ có tại hình thoi thủy tinh sau khi vỡ vụn mới có phản ứng. Nàng rõ ràng cảm giác được ngạnh hóa thủy tinh bị chạm phá. Đông, đông, đông, nặng nề bước chân âm thanh dần dần hướng Tô Hiểu tới gần. Ghé mắt nhìn lại, hắn phát hiện là trước kia cùng Levi giao chiến Khải Chi cự nhân đang đến gần. Khải Chi cự nhân bộ dáng cũng rất thảm. Một cánh tay bị chém đứt, trên thân hơi nước lượn lờ. Xem ra là sắp không kiên trì nổi. Bất quá Khải Chi cự nhân phòng ngự rất mạnh. Nếu như đổi thành cái khác trí tuệ cự nhân, khả năng đã bị Levi đánh giết. Lúc này Khải Chi cự nhân đã không còn đi để ý tới Levi, mà là tốc độ cao nhất hướng Tô Hiểu phương hướng vọt tới. Khải Chi cự nhân ý đồ rất rõ ràng. Hắn là đến cứu mạng Annie. Tô Hiểu cùng Annie chiến đấu mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, nhưng hắn tựa như đi tại tơ thép. Chỉ cần bị Annie đánh trúng một lần, chiến đấu liền tuyên bố kết thúc. Mà hiện tại lại tới càng khó chơi hơn Khải Chi cự nhân. Hắn không cách nào liên tục cùng hai đầu trí tuệ cự nhân chiến đấu. Tô Hiểu cau mày. Nếu như Annie bị dạng này cứu đi, hắn sẽ thua lỗ lớn. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tô Hiểu hồi tưởng lại trước đó Annie trạng thái tinh thần cùng nàng hai người đồng bạn về sau. Tô Hiểu khóe miệng hiển hiện một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Annie, tại trong tường sinh hoạt để ngươi ý chí không còn kiên định. Chúng ta là môn đế quốc chiến sĩ, không phải trong tường binh sĩ. Tại ngươi thanh tỉnh sau để Rainer Brown cùng Beth Hoover hai người tới tìm ta. Ba người các ngươi bại lộ. Nếu như ngươi còn muốn gặp ngươi phụ thân, liền hai người bọn họ tới tìm ta. Phụ thân ngươi tình huống hiện tại rất không ổn, đang bị nhốt tại khu cách ly bên trong. Tô Hiểu nói ra cái này hai đoạn nói có thể nói là vắt hết óc. Đã cho ba người cảm giác nguy cơ, lại để lộ ra hắn cũng là môn người thân phận. Về sau lại dùng Annie rất quan tâm phụ thân làm uy hiếp. Tại Tô Hiểu nói ra đoạn văn này về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện khối kia bao vây lấy Annie thủy tinh tại dần dần hòa tan. Nhà đầu ngốc này tuyệt đối là tin. Tô Hiểu mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vui mừng quá đỗi. Một đạo khổng lồ thân ảnh ở phía xa nhảy đến. Là Khải Chi cự nhân đến. Tô Hiểu không chỉ có không có ngăn cản áo giáp Chi cự nhân, còn bỏ mặc Khải Chi cự nhân nắm lên trên mặt đất bao vây lấy Annie hình thoi thủy tinh. Khải Chi cự nhân tại nắm lên trên mặt đất thủy tinh sau trực tiếp tướng thủy tinh nhét vào miệng bên trong. Khải Chi cự nhân Rainer Brown cũng là đủ hung ác. Tô Hiểu rõ ràng nhìn thấy Khải Chi cự nhân yết hầu biến lớn. Gia hỏa này cưỡng ép tướng bao vây lấy Annie hình thoi thủy tinh nuốt vào. Làm xong đây hết thảy sau, Khải Chi cự nhân hướng hai khu cửa hang phóng đi. Tô Hiểu đứng tại chỗ không có đuổi bắt. Hắn có chút hiếu kỳ Khải Chi cự nhân muốn làm sao đột phá hai khu phòng tuyến. Oanh, một đạo kim sắc thiểm điện ở ngoài thành đánh rớt, vị trí ngay tại hai khu phụ cận. Huynh đệ hội có thể muốn xui xẻo. Cách chương.